Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52. Chương 52: Lực lượng báo tố. 4/6. Tiêu hao 9 tích phân. Phổ thông bảo dương tiến giai hắc thiết bảo dương. Thu được hắc thiết bảo dương X9. Chúc mừng túc chủ mở ra hắc thiết bảo dương X12. Thu được lực lượng cộng 9. Thể chất cộng 9, nhanh nhẹn cộng 9, tinh thần cộng 9, tiêu hao 11.100 tích phân. Thanh đồng bảo dương tiến giai bạc kim bảo dương. Chúc mừng túc chủ mở ra bạc kim bảo dương. Thu được dị năng lực lượng báo tố. Hiếm có phẩm, lực lượng báo tố, đánh giá đẳng cấp A. Điều khiển sức gió, chế tạo cỡ nhỏ cơn lốc. Hiếm có phẩm. Đại biểu nơi mở bảo dương có thể mở ra cao cấp nhất tưởng thường. Số lượng thưa thớt, bình thường chỉ có cao cấp hơn bảo dương mới có thể mở ra. Hiệu quả, cuồng phong, lực lượng báo tố chế tạo to lớn cuồng phong. Phạm vi công kích 1 km. Hiệu quả, cắt chém, lực lượng báo tố hình thành đao gió mang theo cắt chém hiệu quả. Tăng lên trên diện rộng lực sát thương. Hiệu quả, cơn lốc, tiêu hao 500 điểm năng lượng, chế tạo to lớn cơn lốc, trong gió bổ sung thêm 10 vạn đao gió, sát thương 1 km bên trong toàn bộ mục tiêu, cư nhiên là phong trúc họ dị năng. Thật là quá tốt, phong hành yến năng lực thuận phong thì có thể đề thăng 150% tốc độ di động. Có phong trúc họ dị năng sau đó. Cái hiệu quả này không sai biệt lắm đã thành bị động. Hơn nữa phong trúc họ năng lực sát thương phạm vi xa xa muốn vượt qua cực băng chi lực. Đạt đến 1 km, phạm vi cực lớn công kích. Trong tay mình còn có 17 tiềm năng kết tinh. Không chút nghĩ ngợi trực tiếp cường hóa lực lượng báo tố. Tiêu hao 6 giờ tiềm năng kết tinh. Lực lượng báo tố đề thăng LV2. Lực lượng báo tố, đánh giá đẳng cấp A, điều khiển sức gió, chế tạo cỡ nhỏ cơn lốc, hiệu quả, cuồng phong, lực lượng báo tố chế tạo to lớn cuồng phong, phạm vi công kích 1, 5 km, hiệu quả, cắt chém, lực lượng báo tố hình thành đao gió bổ sung thêm cắt chém hiệu quả, lực sát thương thêm tăng lên gấp đôi, hiệu quả, cơn lốc. Tiêu hao 500 điểm năng lượng, chế tạo to lớn cơn lốc, trong gió bổ sung thêm 30 vạn đao gió, sát thương 1, 5 km bên trong toàn bộ mục tiêu, kỹ năng mạnh hơn, phạm vi công kích trở nên rộng hơn, đặc biệt là cơn lốc hiệu quả, từ 10 vạn đao gió tăng lên tới 30 vạn đao gió, cắt chém hiệu quả còn thêm đề thăng. Dùng chiêu này dị năng tuyệt đối có thể cắt cỏ một loại thu hoạch zombie. Tiêu hao 200 tích phân. Thanh đồng bảo dương đề thăng đến bạch ngân bảo dương. Thu được bạch ngân bảo dương X2. Chúc mừng túc chủ mở ra bạch ngân bảo dương. Thu được cường hóa gen dược tề. Loại Y cùng loại hình cường hóa gen dược tề tối đa sử dụng một lần. Ha ha. Rốt cuộc lái đến cường hóa gen dược tề, Chu Dương không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem cường hóa gen dược tề ném cho Tô Nguyên Giao. Uống nó, tăng thực lực lên, Tô Nguyên Giao kiến thức qua cường hóa gen dược tề đề thăng viên thanh tuyết. Thực lực, biết rõ đây là đồ tốt, không có nửa điểm do dự nuốt vào. Hệ thống nhắc nhở, túc chủ đem hệ thống vật phẩm giao cho những người khác dùng. Phải chăng cùng khóa lại quan hệ? Khóa lại, hệ thống nhắc nhở, khóa lại thành công, nữ nô, Tô Nguyên Giao tận tâm, 100 lực lượng, 36, cường hóa gen dược tề cộng 10, thể chất, 40, cường hóa gen dược tề cộng 10, nhanh nhẹn, 34, cường hóa gen dược tề cộng 9, tinh thần, 77. Cường hóa gen dược tề cộng 10, kính chắn gió cộng 18, năng lượng, 770 vũ khí, đạn vô hạn G36 súng trường tự động năng lực, miễn dịch zombie ra đa dò xét thiên phú. Chỉ huy, cấp độ F, trời sinh có sẵn năng lực lãnh đạo, có thể chỉ huy 1 km trong phạm vi zombie hành động. Tinh thần càng thấp, ràng buộc năng lực càng mạnh. Tiến kích hào quang, cấp độ D, hình thành phạm vi vì 5 km vầng sáng. Phe bạn đơn vị nằm ở hào quang bên trong, gia tăng 30% tốc độ di động, 30% tốc độ công kích, %30 lực công kích, vô hạn tiến hóa, cấp độ S, tiêu hao năng lượng, đối với tự thân hoặc là người khác tiến hành thuộc tính trị đề thăng. Mỗi 100 điểm năng lượng, có thể đề thăng 1 điểm thuộc tính trị. Chú thích, đề thăng không hạn chế. Hệ thống nhắc nhở, độ trung thành đạt đến 100 điểm sẽ vĩnh cửu chữa bệnh. Không có làm phản khả năng. Tô Nguyên giao năng lượng vừa mới khôi phục, không chút nào đột nhiên đem 700 điểm năng lượng cường hóa bản thân tinh thần. Tinh thần thuộc tính lần nữa gia tăng 7 điểm, năng lượng lần nữa đề thăng, lại cường hóa một lần. Tinh thần thuộc tính đạt đến 85 điểm. Tốc độ đề thăng này, ngay cả Chu Dương thấy không ngừng hâm mộ. Chúc mừng túc chủ mở ra Bạch Ngân Bảo Dương, thu được kính chắn gió. Kính chắn gió, đề giai linh năng trang bị. Lúc mặc, túc chủ có thể trên phạm vi lớn giảm bớt tia sáng cặp mắt tổn thương. Mục lực đạt được đề thăng, thu được tinh thần cộng 18 hiệu quả. Mất đi kính chắn gió hiệu quả về sau quả biến mất, vừa tốt chính mình kính chắn gió ném cho Tô Nguyên Giao, không nghĩ đến trong nháy mắt lại mở ra một cái. Mỹ Tư Tư nhận lấy, chúc mừng túc chủ mở ra Bạch Ngân Bảo Dương, thu được năng lượng bổ sung dược tề X10, năng lượng bổ sung dược tề, sử dụng tài liệu đặc biệt chế thành dược tề, có thể trong nháy mắt bổ sung 200 điểm năng lượng trị. Trong lúc năng lượng tốc độ khôi phục tăng lên gấp đôi. Thứ tốt, vô luận là cho Tô Nguyên Giao sử dụng, vẫn là đối mặt zombie triều thì, đều sẽ có trọng dụng. Tiêu hao 1.000 tích phân, Bạch Ngân Bảo Dương đề thăng đến Hoàng Kim Bảo Dương. Chúc mừng túc chủ mở ra Hoàng Kim Bảo Dương, thu được cường hóa gen dược tề. Y loại Y, cùng loại hình cường hóa gen dược tề tối đa sử dụng một lần. Rốt cuộc chạy đến loại thứ hai cường hóa gen dược tề. Chu Dương không chút nghĩ ngợi trực tiếp uống. Toàn bộ thuộc tính đề thăng 20 điểm. Hiệu quả ra sức, Chu Dương thực lực lần nữa đề thăng một mảng lớn. Cao nhất lực lượng đạt đến 173 điểm. Có thể nói khủng bố. Hắn xa xa nhìn về phía Đại Xương Thị. Đại Xương Thị nhất định xuất hiện không ít biến dị zombie. Là thời điểm đi qua cắt một làn sóng rau hè. Có 10 bình năng lượng bổ sung dược tề sau đó. Năng lực bay liền chẳng đạt được đề thăng. Vừa vặn, hắn cũng muốn thử một chút mới chiếm được lực lượng bão tố hiệu quả làm sao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.